Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25. Các vị trưởng lão, nghe được đại trưởng lão mà nói, trong nội tâm đều nổi lên gợn sóng. Dù sao, đích tôn trả giá nhiều như vậy, hiện tại đích tôn đại nhân đều không có ở đây. Chỉ có Vân Hoàng Ca một cái ấu nữ, bọn hắn lẽ ra giúp đỡ. Tam phòng, vẫn là thu liễm một chút đi. Chính là a, chúng ta những người này lại không chết. Xảy ra chuyện, đều có chúng ta xử lý. Các trưởng lão tất cả đào ngũ. Các ngươi, Vân Tường con ngươi đạp một cái. Mấy cố gắng hết sức cuồng nộ. Vân Hải chứng kiến đại trưởng lão cùng các vị trưởng lão. Nhất định phải bảo vệ Vân Hoàng Ca. Trong nội tâm đã có so đo. Xem ra, lần này là không nhúc nhích được Vân Hoàng Ca. Mỗi lần thời khắc mấu chốt, đều là đại trưởng lão cái này lão bất tử đang giở trò. Ngẫm lại hắn sẽ tới khí. Tốt rồi, Vân Tường ngươi lui xuống trước đi. Vân Hải nhéo lông mày, mặt lạnh lùng, thập phần không vui, nhưng lại không thể không để Vân Hoàng Ca một con ngựa. Nhị ca, Vân Tường hiển nhiên không đồng ý từ bỏ ý đồ. Lui ra, Vân Hải cau mày, quát lớn, Vân Tường nắm chặt nắm đấm, hung hăng khoét Vân Hoàng Ca liếc. Sau đó, hắn ôm trong lòng đầy ngập không cam lòng, về tới vị trí cũ bên trên, dễ dàng như vậy buông tha nàng. Vân Hoàng Ca đuôi lông mày chọn rất cao, bất động thanh sắc, coi hắn đối Vân Hải nhận thức. Hắn quả quyết sẽ không nhẹ như vậy tung nàng. Chỉ sợ, còn có hậu chiêu. Quả nhiên, chỉ nghe Vân Hải lại nói. Đại trưởng lão, nha đầu kia quá không phục quản giáo. Bên đường sát hại đồng tộc. Cái này muốn truyền đi. Ta Vân gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cái kia dùng đại gia chủ. Ý của ngươi, đại trưởng lão cau mày nói. Sát hại đồng tộc, vốn là tội lớn. Niệm và nàng là đại ca nữ nhi duy nhất. Ta có thể lưu nàng một mạng. Nhưng phải đem nàng đưa đi Bắc Trang. Hảo hảo dạy bảo một phen. Vân Hải lập tức khai ra điều kiện của mình. Bắc Trang, nghe vậy, Vân Hoàng Ca khóe miệng co lại. Bắc Trang là một địa phương nào? Nguyên chủ vẫn là hơi có nghe thấy. Nghe nói, nơi đó là Vân gia phế vật tụ tập chi địa. Phàm là thiên phú không cao, hoặc không cách nào tu luyện người, đều bị ném đi Bắc Trang. Tại Bắc Trang bên trong người, cả đời này đều không thể trở mình. Những thứ này không nói đến. Mấu chốt là Bắc Trang người. Quanh năm bị người khi dễ nhục mạ, tâm tính một cái so một cái biến thái. Nghe nói mấy năm này đưa đi Bắc Trang, đến cuối cùng không phải đã chết, chính là điên rồi. Vân Hải muốn đem nàng đưa đi Bắc Trang, quả thực là tiễn đưa nàng đi tìm chết a. Mã Đan, cái này người một nhà cũng quá hung ác, thật coi nàng là không cha không mẹ giáo thảo. Muốn dẫm liền dẫm, Vân Hoàng Ca đang muốn phản bác. Lão tổ thanh âm, lại đột nhiên vang lên. Nha đầu, đi Bắc Trang cũng tốt, có ý tứ gì? Vân Hoàng Ca hai hàng lông mày nhẹ trao lại. Bắc Trang khoảng cách bổn ra xa xôi. Vân Cẩm Ngọc bọn hắn hại cũng không đến phiên ngươi. Có đầy đủ thời gian cho ngươi luyện ra tẩy tủy đan. Vân Hoàng Ca nghe xong, không thể phủ nhận, lão tổ nói có đạo lý. Bắc Trang tuy nhiên gọi là Bắc Trang, nhưng vị trí cũng tại thành Tây. Khoảng cách Vân ra bổn ra khá xa. Nàng nếu đứng ở Bắc Trang, Vân Cẩm Ngọc cũng không dễ dàng như vậy. Mỗi ngày tìm nàng phiền toái. Nghĩ được như vậy, Vân Hoàng Ca bài xích cảm giác, làm giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng là, một bên đại trưởng lão, còn muốn vì nàng tranh thủ. Chứng kiến đại trưởng lão còn muốn nói chuyện, Vân Hoàng Ca giành nói. Đi Bắc Trang phải đi Bắc Trang. Đại trưởng lão quay đầu, kinh ngạc mà nhìn Vân Hoàng Ca. Nha đầu kia, như thế nào dễ dàng như vậy đáp ứng. Hắn còn muốn tranh thủ hai cái đâu. Chớ không phải là, nàng cũng cho là mình đời này không cách nào trở mình. Định đi Bắc Trang tự sanh tự diệt. Ngươi đồng ý là tốt rồi. Ngươi tới, hộ tống Cửu tiểu thư đi Bắc Trang. Sợ Vân Hoàng Ca cùng đại trưởng lão nói cái gì nữa tựa như. Vân Hải vung tay lên, muốn phái người tiễn đưa Vân Hoàng Ca ly khai. Vân Hoàng Ca câu dẫn ra một vòng ý tứ hàm xúc không rõ mà cười. Quay người đã đi ra đại sảnh. Nàng đều không có trở về thu dọn đồ đạc. Trực tiếp đi theo hai cái Mỹ kỳ danh viết. Nói là hộ tống nàng gã sai vặt. Đã đi ra Vân gia. Nguyên chủ vốn là không có gì có thể thu thập đồ vật. Quần áo, chỉ có trên người một món đồ như vậy có thể mặc. Tiền tài, cái kia càng là không có. Vân Hải, Vân Cẩm Ngọc, lão nương nhớ kỹ các ngươi. Hôm nay, các ngươi như thế nào đem lão nương đuổi ra ngoài. Ngày sau lão nương liền như thế nào quang minh chánh đại mà đi trở về. Vân gia, lão nương nhất định sẽ trở về. Hết chương.